Em đây sẽ nói cho chị nghe một bí mật nho nhỏ. Tịch Bạch đã chết một lần, hiện tại cô ấy đã được trùng sinh. Đồng tử của Tịch Phi Phi cau chặt lại. Sau đó, toàn thân bắt đầu không thể khống chế mà liên tục phát run. Mày kể chuyện quái quỷ gì vậy? Câu chuyện quái quỷ à? Tịch Bạch nở nụ cười nhẹ. Lạnh lùng thưởng thức biểu tình vặn vẹo trên y mặt cô ta. Trong căn phòng nhỏ hẹp kia, tôi nằm trên y một chiếc giường lạnh lẽo. Lúc ấy tôi có bao nhiêu là sợ hãi và tuyệt vọng. Tịch Phi Phi, chị nói đây đều là chuyện quái quỷ ư, tôi cho chị biết. Cái cảm giác này, so với câu chuyện quỷ quái còn khủng bố hơn một vạn lần. Tịch Phi Phi giống như đang bị giam giữ trong sự kinh hãi. Chậm chạp không thể hồi phục tinh thần, Tịch Bạch nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Tịch Phi Phi. Không hiểu cũng không sao, chị nhất định sẽ từng chút trải nghiệm qua một lần. Editor, chắc mọi người đã đợi lâu lắm rồi. Chương mới đây, cách chương.